Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 914, phụ tư tử khiếu. Cái này trước giữa trưa, mặt trời còn không có bắt đầu ngã về tây, liền có các ngươi đám người này tại đồng ruộng phụ cận giống như là mổ heo một dạng kêu sợ hãi. Cái này miễn đề mở ra, phiền dê chói tai, mong muốn đi ngủ đều không được sống yên ổn. Mới vừa ở trong mộng cùng Bá Kỳ chơi bài đâu. Cao Tử không có chút nào do dự, một móng đạp tới, nhưng mà Đế Phóng Huân mặc dù lớn tuổi, vừa vặn tay phản ứng vẫn còn. Trông thấy Cao Tử đại móng đá đến, nghiêng người một tránh, đùng một bàn tay liền đánh vào Cao Tử dê ngoài miệng. Cao Tử bị một tát này đánh cho hồ đồ, tại nguyên chỗ dừng lại một hồi lâu, dường như không thể tin chính mình thế mà bị phản đánh. Cao Tử lại xem Đế Phóng Huân, vừa chuẩn bị khởi xướng tiến công, nhưng mà lần này Đế Phóng Huân là không nói hai lời, ngay tại chỗ nằm xuống, mà còn phát ra rất lớn thanh âm. Cao Tử đột nhiên ngừng lại động tác. Mẹ nó ăn vạ, Đế Phóng Huân ngã sấp xuống, tình huống bị người nhìn thấy. Các chư hầu bắt đầu trách trách hô hô. Cao Tử vừa nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, lập tức lông dê đứng thẳng, vung ra móng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà chư hầu bên trong giống như là Tô Bá dạng này tráng niên hán tử cũng không ít. Răng rắc rắc một đám chư hầu tại chỗ xông lại. Cao Tử mắt thấy chạy không thoát, lập tức cũng ngạnh khí, bày tỏ lão đầu này quấy rầy ta đi ngủ. Các ngươi đám người này thế nào? Còn muốn tại người ta đất đai bên trên giết dê sao? Còn có không có dê phương pháp? Cao Tử nhắm ngay thời cơ, vận sức chờ phát động. Cao Tử sử dụng dê tốc độ di chuyển, nhưng mà Cao Tử cho là mình là giác đỉnh đường nghiêu, vó đạp ngu thuấn, nhưng mà hiện thực Cao Tử cao quang thời khắc trong nháy mắt tiêu thất. Cái khác các chư hầu xông lại, có người bắt lấy Cao Tử sừng dê, có người bắt lấy Cao Tử chân sau, có người bắt lấy Cao Tử cái mông, hợp lực đem Cao Tử đè lại. Cao Tử vải nhỏ mũ lạch cạch một tiếng rơi tại trên mặt đất. Cách đó không xa còn có 7-8 cái chư hầu chạy tới. Cao Tử quá sợ hãi, be be cuồng khiếu, bày tỏ không phải ta đá được lão đầu kia, là lão đầu kia chính mình ghé vào trên mặt đất. Ta chỉ là vừa mới làm ra công kích tuyên ngôn, còn không có đụng tới đối diện a. Đánh be he, không phải đánh be he. Bất quá tốt tại Cao Tử tiếng kêu thảm thiết bị phương xa dân chúng nghe được. Mọi người nhìn thấy Cao Tử bị một đám không nhận biết kẻ ngoại lai bắt được, đều là nổi giận đùng đùng, mang theo nông cụ liền chạy tới. Cao Tử thấy cảnh này lập tức cảm động tột đỉnh. Mặc dù bình thường các ngươi đều gọi ta Tam Hại, thế nhưng mọi người cuối cùng đều là ở tại Hồng Châu hàng xóm a. Hồng Châu dân chúng, Cao Tử phải bị giết. Đi trễ liền không được chia đùi dê. Nhanh một chút, không thể để cho thủ sát thành tựu cho những cái kia kẻ ngoại lai nắm đi. Cao Tử, người chết thật là thơm a, Cao Tử. Ngoặc kép chấm hỏi, Cao Tử vùng vẫy một hồi, móng loạn đạp, một cái chân sau đá kích, đột nhiên đá vào cái nào đó chư hầu hạ bộ. Phía sau truyền đến kêu thảm, mà Cao Tử lúc này cảm giác lùi lại sức lôi kéo tiêu thất. Lập tức bắp thịt cả người bạo tạc, cái này thời gian không chạy, chờ đến khi nào? Cao Tử ra sức lay động, một miệng xì một tiếng phun ra một ngụm dê nước bọt. Bên cạnh lại có chư hầu bị dán vào rồi con mắt. Cao Tử thừa dịp loạn lập tức vung ra móng. Thế nhưng trên đường đi vẫn là bị bắt rơi mất rất nhiều lông dê. Cao Tử sử dụng thân thể nhẹ định lượng, đối với mình hiệu quả nổi bật. Lôi kéo, một điểm không hoảng hốt liền cùng ngươi lôi kéo. Đến chém giết tuyến Cao Tử một cái đại chiêu đi xuống. Đánh xong kết thúc công việc, kém chút bị đối phương chém giết, còn muốn sáng cái cấp 7 đánh dấu chào phúng một cái. Không thể không nói đối diện ngay cả mình đều bắt không được. Là thật rác rưởi, các chư hầu tản ra. Đất đai bên trên chỉ để lại một chỗ lông dê. Nga hoàng tới, mà phương xa chạy ra trùng vây Cao Tử cuối cùng là thấy được một cái nhận biết người. Đôi kia nhìn thấu hết thảy, liền phảng phất cái gì cũng không nhìn thấu, con mắt nhìn chằm chằm Nga Hoàng trên dưới dò xét. Cảm giác cái này nương môn dường như gặp qua lại tựa hồ chưa thấy qua. Lúc này Hồng Châu dân chúng cũng tới. Mặc dù trước đó trên miệng đều nói muốn đem Cao Tử phân mà ăn vào. Nhưng trên thực tế mọi người hay là trợ giúp Cao Tử giải vây. Cao Tử không còn lưu luyến. Nhanh như chớp chạy mất. Nó muốn đem cái này sự tình nói cho A Tái. Để cho A Tái mang theo đám tiểu đồng bạn tìm đến trở về chàng tử. Đế Phóng Huân lúc này vậy, leo, đi lên. Một chút việc đều không có. Mà các chư hầu cũng đang thảo luận. Ở trong có người mở miệng nói. Nói cái này dê nhất định chính là trong truyền thuyết. Cái kia tổn hại phương Nam thần kỳ dê rừng. Nghe nói nó làm ác nhiều năm không người có thể trị. Hôm nay xem ra quả là thế. Đại điệt nữ, chính là cái này dê rừng sao? Ta nồi sắt sớm liền đói khát khó nhịn. Cái kia bị đá hạ bộ chư hầu dị thường phẫn nộ. Cao Tử cái kia một móng lực lượng cực lớn. Vừa nhanh vừa chuẩn. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Có người đang thảo luận Cao Tử nấu nướng phương pháp. Mà Hồng Châu ruộng hoang bên trong dân chúng hỏi dò Đế Phóng Huân đám người này là từ đâu đến. Khi thấy bọn hắn phù tiết. Cùng với nghe nói là từ Trung Nguyên đến sau đó. Hồng Châu dân chúng sâu sắc thở dài. À, nguyên lai là nông thôn đến. Nhìn xem Hồng Châu dân chúng một mặt việc vui người bộ dáng. Trung Nguyên các chư hầu có một ít trên mặt không nhịn được. Nhưng không biết làm sao đi tới nơi này sau đó đúng là có rất nhiều để bọn hắn xem không hiểu sự. Tình, mà lúc này Đế Phóng Huân lại tại lật quyển kia Hồng Châu công lược chỉ nam. Thúc quân nên như thế cũng viết liên quan tới Cao Tử văn tự. Cao Tử, Xích Phương thị nhà trưởng thôn dê rừng. Danh hiệu Hồng Châu thứ nhất hại. Tự khoe là dê đồ đằng bản dê. Yêu thích là hội họa. Đại khái tại mặt trời lên cao thời gian có thể nhìn thấy nó. Thường xuyên xuất hiện tại đồng ruộng bên trong lười biếng ăn vụng. Phạm vi hoạt động tại toàn bộ Hồng Châu có người địa phương. Địa điểm là ngẫu nhiên đổi mới. Công tác là cho từng cái nhà máy đưa tin. Tính cách vô lại mà lại vô sỉ. Khu trục biện pháp. Cao Tử thiên địch là A Tái. Chấm ngoặc kép. Chú thích. Hồng Châu có thú chỗ này. Ti tiện vô lại, kỳ danh viết dê, ăn vào hàng trí, cố không thể thực, chấm ngoặc kép, Hồng Châu những thứ mới lạ rất nhiều. Đế Phóng Huân mỗi khi đi đến một cái địa phương, hoặc là nhìn thấy kỳ quái đồ vật, liền sẽ mở ra sách nhỏ tiến hành tra tìm. Thí dụ như tại luống ruộng bên cạnh, cách một khoảng cách liền có một ít tảng đá cọc, trên đó viết nguy hiểm chữ, còn có những cái kia tầng tầng lớp lớp phòng ốc. Dùng ngăn nắp gạch lũy thế lên. Tại trên nóc nhà che kín uốn lượn mảnh ngói. Có đẹp mắt sơn sắc. So sánh dưới. Các chư hầu lại một lần nữa phát hiện. Nguyên lai trên công trường khu cư ngụ cùng nơi này dân chúng bình thường cư trú cũng không có. Khác nhau. Cư trú địa phương không có khác biệt. Người người đều qua tốt ngày. Đây là cực độ màu mỡ tính chất tượng trưng A. Sau đó bọn hắn ngẩng đầu lên. Trông thấy phương xa lại xuất hiện một cái kiến trúc hùng vĩ. Đài khí tượng lớn. Vậy chân chính chính là một ngọn núi bộ dáng. Đài khí tượng tọa lạc tại nguyên dã phương xa. Có một cái to lớn hình tròn vật thể tại trên bầu trời bay lượn. Tại phiêu đãng. Lại là một cái vượt qua nhận thức đồ vật. Đế Phóng Huân vội vàng lật sách nhỏ. Tại phía sau cùng vài trang. Nhiệt khí cầu ba chữ đập vào mắt bên trong. Nga Hoàng cũng choáng váng, nên như thế để cho nàng càng ngốc đồ vật còn tại phía sau. Tại Hồng Châu hảo tâm những người đi đường chỉ dẫn phía dưới. Hoa mắt đế cùng các chư hầu, tại chỉ định chạm xe buýt điểm chờ được cộng đồng xe châu. Sau đó dựa theo cột mốc đường, mục tiêu là A Hồng nhà máy. Đông xưởng bên trong, Đan Chu đang xem một ít khí giới bản thiết kế. Đột nhiên có người tới nói cho hắn biết. Cha ngươi tới, đông xưởng nhân viên bày tỏ, cha ngươi chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, cái này ngươi chưa thấy qua, cha ta tới, nói phi thường gãy, tựa như là đánh giám một dạng, Đan Chu dỡ xuống máy tiện thiết mũi khoan, chuẩn bị nhìn xem là cái nào xong đời đồ chơi tới đây làm sự tình. Nói cùng thật một dạng, ta kém chút liền tin, khẳng định là nơi nào công tượng nghe nói ta uy danh đến khiêu khích. Hừ, một điểm lễ phép đều không có. Ngươi đi trước nói cho hắn biết, ta là cha hắn, để cho hắn chờ đợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.